sóng nước Bắc Hải dập dềnh như một cái vực sâu to lớn tối đen như mực, mênh mông bát ngát. Mà nơi đây lại là một vùng tràn ngập khí tức tường hòa, trời quang mây tạnh, tiền hạc bay búa, cổ dược tỏa mùi thơm, động phủ vô cùng mỹ lệ. Các đại nhân vật từ bốn phương tới đây rất đông, có đại giáo trên lục địa, cũng có tán tù từ hải ngoại tới. Tất cả đều có uy danh vô cùng hiền hách, uy hiếp cả một phương. Diệp Phàm dẫn một đứa bé 5 tuổi đi tới, trông rất hấp dẫn sự chú ý của người khác. Rất nhiều người đều lộ ra ánh mắt kỳ dị, quay đầu nhìn về phía hắn. Cách đó không xa, tiểu thông lĩnh yêu tộc bị đạo yêu lôi đi ra ngoài kia, chợt phát ra một tiếng kinh hô, toàn thân toát mồ hôi lạnh rồi nói. Hắn chính là người chạy ra khỏi hải nhãn kia, trong một ngày dường cùng bắn chết 5 vị kim ô thái tử hay sao? Tên này tuyệt đối là một sát tinh. Hơn nữa tháng gần đây, tất cả yêu tù Bắc Hải đều vô cùng cẩn thận, sợ gặp phải tên sát thần xuất quỷ nhập thần này. Diệp Phàm nắm tay đứa bé đi về phía trước. Rất nhiều người kinh ngạc, cũng không phải mọi người đều nhận ra hắn. Nơi này ngọc thạch lấp lánh, ngọc bàn trắng như bàn tay mỹ nhân, bày đầy các loại sơn hào hải vị, và tất nhiên là không thiếu được vài bình rượu ngon. Người này là ai vậy? Thật là không có quỳ củ gì cả, lại mang theo một đứa bé tới dự tiệc. Còn ra thể thống gì nữa? Không biết rằng tới đây đều là các danh sĩ sao? Cách đó không xa, một âm thanh không hài lòng truyền đến. Một tên mặc cẩm y cầm một cái quạt trong tay cất tiếng nói. Trên đảo bây giờ có rất nhiều người ra vào, sương mù quanh quẩn dưới chân, tiền nhạc phát ra từng trận. Các màn múa ca ngợi cảnh thái bình. Đây là nơi hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của mọi người. Huyền Quỳ thượng nhân có nói rằng không cho đứa trẻ con tới đây sao? Diệp Phàm hỏi một vị tiểu thống lĩnh yêu tộc đứng bên cạnh. Đây chính là hộ vệ của đảo này. Đây chính là một con cá mập ăn người. Vừa rồi, hắn còn chính tai nghe được một lão yêu nói rằng cần phải cho phép tên này đi vào. Ngàn vạn lần không nên ngăn cản hay có chút gì bất kính. Nếu không thì sẽ rước lấy đại họa ngập đầu. Tên này chính là sát tinh mà thiên hạ đang đồn đại gần đây. Lúc này, hắn nghe được Diệp Phàm hỏi, lập tức toàn thân run lên, rồi nói cũng không lưu loát, lắp bắp. Không, thượng nhân cũng không nói gì. Diệp Phàm gật đầu rồi nói, đã thế thì ta liền đi vào chúc mừng một phen, nếu không ta bây giờ quay đầu bước đi luôn, cũng không tiện quấy rầy chủ nhân các vị. Vị tiểu thông lĩnh yêu tộc này lập tức giống như gà bổ tóc, liên tục gật đầu, sai người tiến lên dẫn đường, vô cùng cung kính. Bên kia, tên mặc cẩm y rất không vui, không ngờ rằng Diệp Phàm không thèm đáp lại hắn, không để ý đến hắn, chỉ quay đầu hỏi một tên đầu mục yêu tộc, nói hai câu mà thôi. Bữa tiệc tổ chức tại đây không phải ai cũng có thể đi vào, dù sao thì đây cũng là một buổi lễ trang trọng, nhưng người tới đây không phải tông sư, thì cũng là truyền nhân dòng chính của mỗi giáo. Đây là quy củ bất thành văn rồi, dắt một đứa bé còn hồi sữa vào đây, thật sự là không biết quy củ gì cả. Diệp Phàm nghe được giọng điệu không ra âm cũng không ra dương kia, liền ngừng lại, nhìn về phía trước rồi nói. Chủ nhân nơi đây cũng không có ý kiến gì, làm gì đến lượt người nói chuyện, lấy đầu ra lắm quy củ như thế. Nếu muốn sĩ diện lên mặt, thì quay lại động phủ của ngươi đi. Ba một tiếng, tên mặc cẩm y khép quạt lại, bước lên phía trước rồi nói. Ta tôn kính Huyền Quy thượng nhân, nên mới muốn dạy cho ngươi một chút, thế nào là tôn ti quy củ của yêu tộc mà thôi. Hắn không nói thêm gì, nhưng vẫn đứng trên bậc cầu thang bằng ngọc thạch, chặn ngang đường đi lên, mang theo một loại mỉa mai rất có hương vị khiêu khích. Trên mặt Diệp Phàm mang theo một nét cười thản nhiên, dẫn Tiểu Đồng Đồng bước tới. Mỗi một bước hạ xuống đều đã có một mảnh đạo ngân xuất hiện. Trên bậc thang bằng ngọc thạch này có ánh sáng ngọc ngà phát ra, giống như đang cộng mình với đại đạo. Tên mặc cẩm y lập tức biến sắc. Hắn là truyền nhân của một thượng cổ động phủ tại Bắc Hải, tung hoành khắp hải vực mênh mông, xưng hùng trong lớp trẻ, nhưng cũng căn bản không làm được giống như thế này. Bản thân của hắn cảm thấy thật bất ngờ với hiện tượng vừa xảy ra trước mắt. Mỗi một bước đi của Diệp Phàm đều rất chậm rãi, nhưng mỗi lần hạ xuống đều vô cùng kinh người. Có đạo âm đang cộng minh, có khí tức tường hòa lượn lờ, cầu thang bằng ngọc thạch cũng cùng trùng nhịp đập. Hắn là ai vậy? Chẳng lẽ là... Tên mặc cẩm y lúc này đang cảm thấy lạnh cả người, hơi hiểu ra được một chút. Bây giờ, loại đạo thuật đáng sợ này thì hắn xách dép đuổi theo cũng không kịp. Trên cầu thang bằng ngọc thạch hiện lên từng mảnh đạo ngân một mảnh, mỗi một loại phủ văn lóe ra. Trong mắt người khác thì chỉ giống như nhịp tim đập mà thôi. Nhưng trong mắt tên mặc cẩm y này lại như thiên vang địa liệt, phát ra tiếng nổ vang trời, đôi tai bị chấn động đến ù ù. Hắn cảm giác như đang có một người khổng lồ đi về phía hắn. Tiếng bước chân này giống như một loại ma chú đập vào trong lòng của hắn, từng bước một đi tới gần, khiến thân thể hắn dường như muốn nổ tung lên mà chết. Lúc này mạch máu của hắn cũng sắp nứt toạc ra, toàn thân nổi đầy gân xanh vô cùng khó coi, giống như mấy con giun đang ngọ nguậy dưới làn da, cực kỳ dữ tợn, đáng sợ, vô cùng dọa người. Hắn muốn chạy khỏi đây, nhưng lại không thể chịu mất mặt được, mà muốn kiên trì thì lại căn bản không đủ sức chống cự, cứ như vậy đứng lên trên cầu thang bằng ngọc thạch. Ầm một tiếng, bước chân cuối cùng của Diệp Phàm cũng được hạ xuống. Tên mặc cẩm y này hét thảm một tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu lớn, toàn thân giống như một gốc cỏ khô bị đánh văng ra ngoài, ngã xuống đất, khiến cho toàn thân dính đầy bụi bặm. Mọi người đều hoảng sợ. Diệp Phàm nắm tay của một đứa bé 5 tuổi, chậm rãi mà bước về phía trước. Tuy chỉ đi 5 bước mà thôi, nhưng đã khiến cho một vị thiên tài, tiền tài tầng tiền thứ hai bị chấn động đến hộc máu văng ra ngoài. Điều này quả thật là vô cùng dọa người. Đây là sự thể hiện của đạo, dùng nhập thần mình vào trong thiên địa tự nhiên. Ngay cả tiếng bước chân cũng ẩn chứa thần âm đại đạo, khiến cho người ta khó có thể chống cự lại được. Cẩm bối, khi Diệp Phàm đi rồi thì mới có người dám bước lên trên, nâng tên mặc cẩm y này lên, cầm máu cho hắn, lại đưa cho hắn ăn một viên đan dược. Thật là khinh người quá đáng mà, thù này mà không báo thì không phải là người. Tên điều chủ trẻ tuổi tên là Cẩm Bối này nghiến răng. Đừng có lên tiếng nữa. Có người vội vàng ngăn hắn lại, thấp giọng truyền âm. Tuy người cũng là một vị yêu chủ, nhưng người có biết hắn là ai không? Hắn chính là người thoát vây từ trong hải nhãn đi ra. Gần đây khắp Bắc Hải đều đang nói về truyền thuyết của hắn đấy. Thật sự là hắn sao? Sắc mặt Cẩm Bối lập tức trắng bệch ra, vô cùng giật mình, cả người sững cả lại. Hơn 100 vị cường giả Kim Ô tộc bị một người tiêu diệt, một mảnh hải vực bị máu Kim Ô nhuộm đỏ, một thiêu niên khinh cuồng dương cung bắn chết 5 vị thái tử Kim Ô tộc, chấn động cả thiên hạ. Hiện tại rất nhiều tu sĩ Bắc Hải đều rất kiêng kỵ, sợ phát sinh xung đột, không cần thiết với tên sát tinh này. Diệp Phàm nắm tay một đứa bé 5 tuổi bước lên phía trước, đi dọc theo bậc thang mà lên, giống như đang leo lên trên thiên cung. Ngọc thạch 5 màu lóe ra, sương khói vồn quanh, hắn rất hấp dẫn ánh mắt của người khác. Đại thọ 3600 tuổi của Huyền Quy Thượng Nhân, đây là một cổ yêu tuyệt thế, công thảm tạo hóa, không chỉ có danh chấn Bắc Hải, ngay cả trên lục địa thì các giáo phái ai cũng biết rõ. Phía sau những chiếc bàn dài bằng ngọc chính là các nhân vật thành danh một phương đang ngồi khoanh chân. Khi nhìn thấy Diệp Phàm bước tới, rất nhiều người kinh dị bởi vì họ biết được thần phận của hắn thế nào. Một lão nhân tuổi già sức yếu, lưng còng xoay người lên trên một cái ghế ngọc, 9 màu đứng lên rồi nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, mời ngồi trên ghế trên bên này. Đây chính là Huyền Quy Thượng Nhân danh chấn thiên hạ, một cổ yêu trưởng thọ sống tận 3600 tuổi, thực lực sâu không lường được, mái tóc đã trở nên thừa thớt, trên mặt mang nét cười, khuôn mặt đầy nếp nhăn, trông giống như một trang giấy bị vò nhào vậy. Xin ra mắt Thượng Nhân, Diệp Phàm thi lễ. Vị cổ yêu này rất coi trọng hắn, dẫn hắn vào trong phòng khách quý. Hắn liền dâng lên một phần lễ vật không tệ. Đây là người vừa thoát ra khỏi Bắc Hải Chỉ Nhãn, một mình đơn độc huyết tẩy tất cả các cường giả Kim Ô tộc đuổi giết, khiến cho cả thiên hạ phải khiếp sợ. Một vị thiếu niên cường giả bước thẳng lên trời cao, tương lai hơn phân nửa có thể tranh cao thấp một trận với Doãn Thiên Đức. Hiện tại trên đời này có không ít người đều có thể giết được hắn đâu. Mọi người thấp giọng bàn luận. Gần đây Diệp Phàm quật khởi giống như sao chổi sáng chói, chiếu rọi khắp mặt đất. Cho dù đi đến đâu, thì nhất định cũng bị người khác chú ý. Diệp tiểu hữu, công phu thầm hậu, chấn động thế gian, quả thực là rất giỏi đấy. Bên cạnh Diệp Phàm có một nhân vật cấp giáo chủ khen tặng, cùng hắn chạm cốc, trò chuyện với nhau rất thân thiện. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, chúng ta đều đã già cả rồi, đến cùng ta uống cạn chén này. Với kết quả của một trận chiến kinh thiên kỳ trước, Diệp Phàm cho dù còn trẻ tuổi như vậy, nhưng lại được ngồi tại đây, nhưng cũng không có một ai dám khinh thường, được ăn cùng mâm với các bá chủ lớp tiền bối, khiến cho các tuấn kiệt của thế hệ trẻ tuổi đi nhìn, hắn thì đều mang theo một tia cung kính. Đương nhiên, cũng có không ít người đứng từ xa mà quan sát, không nói lời nào cả. Bọn họ cũng không muốn tạo quan hệ với Diệp Phàm, dù sao Kim Ô bộ tộc cũng quá mạnh mẽ đi. Lúc này lại càng không thiếu các bạn cũ của Kim Ô bộ tộc đang dự tiệc. Chúng đều rất căm thù Diệp Phàm, nhưng lại không dám phát tác. Hiện tại uy danh của hắn như mặt trời giữa ban trưa, không có ai nguyện ý tới trêu chọc hắn cả. Cường giả như mây tụ đại, thần nữ Nhân Vương Điện, người hộ đạo Trường Sinh Quan, tuyệt đỉnh nhân vật của Quảng Hàn Cung, công chúa Từ Vị Thần Triều và những người khác cũng đang ở trong này. Diệp huynh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. một nam nhân mặc long bào màu đen đi tới, cầm theo một chén rượu, nét mặt tươi cười. Trên mái tóc đen óng lại có hai cái sừng rồng màu đen nổi lên, trông rất bắt mắt. Đây là Hắc Long Vương, đại danh đỉnh đỉnh tại Bắc Hải. Mặc dù tu luyện thời gian không lâu, nhưng cực kỳ cường đại, tiếng tăm lừng lẫy. Mà lão tổ của tên này lại còn đạt tới hơn 3.700 tuổi, được xưng là Hắc Long lão tổ. Lực áp cho tu sĩ khắp Bắc Hải đều thở không ra hơi. Diệp Phàm tất nhiên không dám thất lễ, liền cười cười chạm cốc nói chuyện với hắn. Chủ đề xoay quanh một chút tầm đắc lĩnh ngộ được khi tu luyện. Về phần Tiểu Đồng Đồng thì rất yên lặng, nhấp nháy đôi mắt to đen giống như bảo thạch, ngồi ăn cơm ở bên cạnh, không cần hắn phải quan tâm. Các tu sĩ khác thấy Hắc Long Vương bước tới, liền có không ít người đi tới bắt chuyện. Chỉ chốc lát đã khiến cho nơi này trở nên phi thường náo nhiệt. Diệp huynh quả nhiên có đại khí phách và đại thần thông, có gan dường cùng bắn kim ô, một ngày bắn chết 5 vị thái tử, quả thật là một hành động vĩ đại. Nơi đây tất nhiên cũng có kẻ thù truyền kiếp của kim ô tộc, liền có người nói ra một câu như vậy. Diệp huynh, người cần phải cẩn thận đấy. Kim ô tộc có thể còn có một vị vương chân chính, có thể tranh phong cùng với thần vương, gần như trở thành thiên hạ vô địch rồi. Diệp Phàm được mọi người vây quanh mời rượu, có người hảo tâm nhắc nhở như vậy. Không bao lâu sau, tiên nhạc lại vang lên, rừng trúc rì rào như muốn cộng minh với tiếng đàn ca nơi đây. Các yêu nữ bắt đầu thể hiện điệu múa hút hồn người. Điều này cho thấy có khách quý đến đây. Mọi người không khỏi nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy dưới cái đài bằng ngọc năm màu, cầm bối đang đi theo một nam nhân anh vĩ bước lên trên. Trong mắt hắn có các vì sao đang tan biến, lồng mì dài tên mang tai, tử kim quan buộc qua mái tóc lại, long hành hổ bộ, dần có tư chất đứng trên điện hạ. Cựu đầu giao vương đến rồi, có người cả kinh kêu lên. Bắc Hải rộng lớn mênh mông, không thể tìm hiểu được nó rộng lớn tới nhường nào. Rất nhiều người tin rằng trong chỗ sâu của vùng biển này có một con côn bằng nguyên tổ, là một vị thánh nhân viễn cổ đáng sợ, hiện đang ngủ say không chịu xuất hiện. Mà trong phiến hải vực này có thể phỏng đoán được độ mạnh yếu của mỗi thế lực lớn. Nghe đồn cựu đầu giao vương là cao thủ vô địch mới xuất hiện của yêu tộc. Nghe đồn, sau khi cựu đầu giao vương hóa thành hình người, liền tự phế đi yêu nguyên, chuyển sang tu luyện công pháp của nhân loại. Mà hiện nay, đạo thuật của hắn đã xuất thần nhập hóa, tu luyện một loại đạo thống đáng sợ thời thượng cổ của nhân tộc. Lúc này, mọi người đều lộ ra dị sắc, bởi vì bên cạnh cựu đầu giao vương thì ngoài cầm bối ra còn có mấy con kim ô, cũng có thai âm thần tử, những tên này đều là địch nhân của Diệp Phàm. Sau khi cựu đầu giao vương bái kiến Huyền Quy thượng nhân, dâng lễ vật, liền nhìn thẳng vào Diệp Phàm mà nói. Trong không khí thế này thì chỉ có các tổng sư mới được ngồi, ngay cả truyền nhân dòng chính của mỗi giáo phái thì cũng đều phải ở ghế cuối. Người lại dẫn theo một đứa bé còn hồi sữa tới đây, thật sự là không biết quy củ gì cả. Không khí tại đây lập tức trở nên khẩn trương hẳn lên. Cựu đầu giao vương là cao thủ vô địch mới xuất hiện trong Bắc Hải. Ai nấy đều biết rằng hắn có quan hệ rất tâm đầu ý hợp với kim ổ tộc. Lúc này ra mắt gây khó dễ cho Diệp Phàm, không cần nghĩ cũng biết được nguyên nhân như thế nào. Người nói rằng người ở đây đều có thân phận không nhỏ, vậy người có biết hắn là ai không? Đây chính là huyết mạch duy nhất của Thánh Hoàng nhân tộc. Thân phận của hắn còn cao quý hơn 1.000 lần so với người đấy. Diệp Phàm rất nhẹ nhàng đáp lại một câu. Mọi người đều buông chén rượu xuống, tại đây lập tức trở nên im lặng. Mọi người ai nấy đều tim đập thình thịch, nhận ra thái âm thần tử đang đứng bên cạnh cựu đầu giao vương, mà còn có một người vô cùng oai hùng đứng giữa đám kim ô đó. Chẳng lẽ chính là Lục Nha sao? Cựu đầu giao vương, thái âm thần tử, Lục Nha, họ chính là mấy vị cường giả trẻ tuổi đáng sợ nhất, giành chấn hải ngoại và lục địa. Chẳng lẽ bọn họ hợp lại một chỗ để giết Diệp Phàm sao? Hậu nhân của Thánh Hoàng nhân tộc. Thật là nực cười. Cựu đầu giao vương cười lớn, sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo rồi nói. Người nói hắn là ai thì chính là kẻ đó sao? Vậy thì ta bảo rằng hắn là hậu đại của người hầu của ta. Bây giờ ta tới bắt hắn về, người thấy thế nào hả? Thái âm thần tử cùng với con kim ô cường đại cũng phát ra ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chăm vào đứa bé 5 tuổi đang ngồi im lặng phía sau bàn ngọc cạnh Diệp Phàm. Người nói rằng hắn là hậu đại của người hầu của ngươi sao? Chỉ cần bằng câu này của ngươi thôi, nếu mà ngươi còn sống mà rời khỏi Bắc Hải này thì đúng thật là nhân thần cộng phẫn thật rồi. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn chăm chăm vào cựu đầu giao vương, rồi sau đó nhìn về phía Nhân Vương Điện, Quảng Hàn Cung, Tử Vi Thần Triều cùng các nhân vật trọng yếu của các truyền thừa cổ xưa của nhân tộc, lại nói: "Các vị thầy ta nói có đúng không? Nếu như ta nói không đúng thì các vị xin hãy đính chính lại cho." Nhân tộc mấy kế thừa của thời đại cổ xưa, mỗi một thế lực lớn đều đến đây cả ba đời già cả lớn bé. Có lão bá chủ tuyệt thế, có hùng chủ trung niên và cũng có thần nữ công chúa. Tất cả bọn họ đều lộ thần sắc ngưng trọng vô cùng. Đảo mắt nhìn đứa bé 5 tuổi là nô bộc chẳng khác nào nhục mạ tổ tiên của họ, là nhục mạ cổ hoàng nhân tộc. Điều này đối với bọn họ mà nói cũng là một loại khó thể chấp nhận. Người cũng chỉ là một con bò sát mà thôi. Dám nói cổ hoàng dân tộc là nô bộc của nhà ngươi, thật sự là to gan lớn mật. Người người phẫn nộ. Người đây là muốn khiêu khích tất cả nhân tộc sao? Diệp Phàm thanh sắc nghiêm túc mà lớn tiếng quát. Thanh hoàng nhân tộc thời Thái Cổ, ở trên sử sách cổ xưa có độ cao cùng địa vị đặc biệt, được cho là ông tổ chung của nhân tộc khắp cả tử vi cổ tinh. Ngay cả trước mặt làm nhục ông ấy, khiến cho trên mặt mỗi ngại kế thừa, bất thủ đều không nhịn được. Thái Dương cổ hoàng thiên hạ cùng tôn sùng, vạn tộc kính ngưỡng, ta không dám có chút bất kính. Ta chỉ là nói đứa bé này, nó cũng không phải là hậu duệ của nhân hoàng, hoàn toàn không có hoàng huyết. Ta nói có đúng không? Cựu đầu gia vương ngụy biện một câu. Diệp Phàm đứng bật lên, thần sắc trang nghiêm, làm người ta kính sợ. Nghĩa chính lời ngay mà cất tiếng quát. Ngươi dám lặp lại lần nữa không? Tổ tiên của đứa trẻ này là người hầu của ngươi, ngươi thật sự dám nói ra không? Hắn đứng ở lập trường đại nghĩa, cố ý lên giọng rất cao, quát lớn giống như Phật môn sư tử hống, dồn hết tinh khí thần của mình vào, hàm chứa ý chí cường đại của hắn, tuyên truyền giác ngộ như tiếng chuông vàng vang vọng, khiến tâm thần mọi người đều chấn động. Có rất nhiều người đều bị hắn làm ảnh hưởng tâm trí, nhìn thấy bộ dạng hắn hiên ngang lẫm liệt, tất cả đều đồng cảm, giờ khắc này giống như thánh hiền cổ thức tỉnh, cùng kêu lên quát hỏi. Một cỗ uy áp lớn lao đè ép tới hướng cửu đầu giao vương. Đây là cộng lại tất cả ý chí của mọi người tại đây, là ý niệm của rất nhiều cường giả vô tình phát ra. Có thể nói, đây là một loại bẻ gãy, nghiền nát từ trước đến nay, chưa từng có ý niệm lực khổng lồ để quát vào tai của cửu đầu giao vương. Diệp Phàm mang theo một cỗ ý niệm quét ngang hết thảy như vậy đi tới. Một bước chân hạ xuống, thần địa ngũ sắc này đều chấn động, như là bước chân phẫn nộ của cộng chủ nhân tộc. Người có dám lặp lại lần nữa hay không? Diệp Phàm bước tới phía trước 9 bước, đồng thời thét lớn 9 tiếng. Mỗi một lần đều rung chuyển thiên địa. Tiếng quát của hắn ầm ầm như tiếng sấm, có uy nghiêm vô thượng. Hắn như thần minh đến trái đất. Cựu đầu giao vương bị áp lực một câu cũng nói không nên lời. Ngay cả hắn có đại thần thông nghịch thiên cũng không có khả năng đối kháng với một tín niệm lực như vậy. Hắn liên tiếp lùi 9 bước. Mỗi một bước chân hạ xuống đều phun ra một ngụm máu tươi, gặp phải một loại áp bách tinh thần khó có thể tưởng tượng. Đối mặt với Diệp Phàm quát hỏi, hắn bị một loại đại thế đè ép, một câu cũng khó nói không nên lời, chỉ có thể rút lui, sắc mặt đỏ bừng, mồm to hộc máu. Mọi người đều hoảng sợ, có thể nói Diệp Phàm thủ đoạn phi phàm, một tiếng rống thần âm đại đạo, dẫn động đồng cảm của rất nhiều người nhân tộc. Tiếng quát thẳng vào trong tâm hồn của mọi người, tín niệm lực chém hết thảy. Ai có thể ngăn cản cơ chứ? Diệp Phàm như thiên thần hạ phàm, thần uy lẫm lẫm, chưa từng có từ trước đến nay. Hắn giờ đến hữu quyền tập trung quyền ý vô thượng của lục đạo luân hồi, chuẩn bị công kích, rắc một tiếng. Cửu đầu giao vương dẫm nát ngọc thai ngũ sắc, lộn một vòng, nhóc một cái giống như tia sáng biến mất, ở tại chỗ lưu lại một chuỗi máu tươi. Nghịch lòng đăng thiên thê. Có lão nhân sắp chầu trời bừng tỉnh, nói ra một loại đăng thiên bộ như vậy. Giờ khắc này, mọi người dần dần bừng tỉnh, không còn cộng minh cùng Diệp Phàm nữa. Cái loại đạo âm đáng sợ này biến mất, phiên thần điện ngũ sắc quay về yên tĩnh. Mọi người đều lộ vẻ mặt sợ hãi, Diệp Phàm thiếu chút nữa sẽ không chiến mà khuất phục người ta. Đứng ở lập trường đại nghĩa, dựa thế đạo âm huyền diệu, dùng cộng minh mà giết địch. Người thật là xảo trá. Rốt cuộc cựu đầu giao vương trở lại bình thường, giọng nói phẫn nộ không thể nén lại. Diệp Phàm thực tiếc nuối, địch nhân này đích xác rất cường đại. Dưới tình cảnh như thế, vậy mà vẫn thoát khỏi tín niệm lực vô kiên bất tội kia. Tại trường lặng ngắt như tờ, thật lâu cũng không có người nào lên tiếng. Loại thủ đoạn này quả thực đáng sợ, cũng rất tài tình, có mấy người có thể làm được cơ chứ. Cựu đầu giao vương thần sắc khó coi đến cực điểm, cũng không phải hắn không đủ chiến lực mà bị người ta dùng đại thế áp bức. Hiện lực của vạn quân công kích, dù là ai cũng không thể đối kháng. Diệp Phàm trấn định tự nhiên ngồi xếp bằng ở sau bàn ngọc rồi nói, người nói không nên lời, hay là không dám nói chứ? Hắn lớn tiếng quát, trên mặt vô cùng nghiêm túc, hiền ngang lẫm liệt. Loại thần sắc này khiến cho cửu đầu giao phương tức giận, muốn hộc máu. Dựa thế mưu lợi, xem ra hắn hắn đây là muốn chém đầu người không gươm không đao. Người cho mình là ai? Quyền uy thượng nhân, chủ nhân của nơi đây đều là chưa nói gì. Người đã đến chỉ trỏ, làm nhục thánh hoàng nhân tộc ta. Người muốn khắp thế gian đều là địch sao? Diệp Phàm ngồi ở sau bàn ngọc, vẻ mặt uy nghiêm, lớn tiếng quát. Mọi người đều yên lặng nhìn xem, không có người nào lên tiếng. Lần đầu tiên giao phong, Diệp Phàm chiếm thế thượng phong tuyệt đối, nhưng lại không liên quan gì tới chiến lược thật của bản thân hắn. Trong đám kim ô, nam nhân cực kỳ thần võ kia đi tới. Hắn có tư chất của long hổ, đồng tử trong mắt sáng như điện, tóc màu vàng tung bay phủ hai vai. Đây là một nhân vật khó lường của kim ô tộc. Hắn nhận được kế thừa đạo chính thống của nhân tộc thượng cổ, nên lấy đạo hiệu là Xích Dương. Hắn là ấu đệ của tộc vương vô địch kim ô tộc, bổn phận rất cao, thực lực làm cho người ta sợ hãi. Ở trong tộc hắn rất được coi trọng, là một đầu sỏ nhỏ tuổi nhất. Hắn là Xích Dương đạo nhân, không ngờ đã xuất quan, là ấu đệ yêu quý nhất của vương vô địch kim ô tộc. Hắn tuổi cũng không lớn, là tộc thúc của thập thái tử nhỏ nhất của kim ô. Có người nhận ra Xích Dương. Thực hiển nhiên, hắn danh tiếng rất lớn, thân là đầu sỏ nhỏ tuổi nhất của kim ô tộc, có thân phận phi phàm vô cùng. Mưu lợi cũng tính là bản lĩnh gì à? Xích Dương lên tiếng. Đây là mưu lợi sao? Đây là đạo của thánh nhân, là thiên nhân hợp nhất. Một cây, một cọng cỏ, vạn vật trong thiên địa đều cho ta dùng. Nếu đây là mưu lợi, người tới thử xem. Diệp Phàm không nhúc nhích, ngồi sau bàn ngọc lên tiếng. Sương mù màu đen đánh tới, thay âm thần tử như đứng trong bóng đêm vĩnh hằng. Thay âm thanh lực mãnh liệt, lạnh giá thấu xương. Giọng của hắn cũng rất lạnh mà nói. Ra đây chiến một trận đi. Chiến một trận cùng người sẽ dơ bẩn hai tay của ta. Diệp Phàm ngồi ở trên cao nghiêng đầu nhìn xuống dưới rồi nói. Người thần là nhân tộc mà lại cấu kết với kim ổ bộ tộc cùng nhau làm việc xấu, lại muốn giết hậu nhân của thánh hoàng. Ở đây mọi người như ngây dại, Diệp Phàm thật đúng đã không để mặt. Một mình đối diện với ba đại cao thủ, vô tình trách mắng, hoàn toàn không kiêng nể gì. Ta quên mất, huyết mạch của thái âm cổ hoàng chính là bị giết như thế này. Các người tuy rằng xưng danh là thái âm thần giáo, nhưng lại là mưu đoạt kế thừa chính thống, hại nhất mạch của cổ hoàng đoạt quyền. Diệp Phàm không hề kiêng kỵ, ngày mặt bóc trần vết thương lòng của người ta. Đây hiện giờ là một đoạn sự tích không vẻ vang gì của thái âm thần giáo. Giết huyết mạch của thái âm cổ hoàng, một mạch khác trở thành kế thừa, trong đó đầy báo tanh và phản bội. Ngày mặt bị người ta nói chỗ yếu rõ ràng như vậy, nhắc tới chuyện cũ không vẻ vang của mình, thái âm thần tử sắc mặt xanh mét. Nhiều năm qua, thái âm thần giáo càng ngày càng cường thịnh, sớm đã không có người nào dám nói như vậy nữa. Họ Diệp kia nhận lấy cái chết. Đi ra chiến một trận đi, tới trên biển quyết sinh tử. Cựu đầu giao vương, Xích Dương, thái âm thần tử đều thét lớn. Ba người rất muốn lập tức động thủ, chém chết Diệp Phàm. Mọi người chấn động, ba người này người nào không phải là thiên tư ngút trời, là mấy vị cao thủ trẻ tuổi đương kim đáng sợ nhất thiên hạ. Cựu đầu giao vương là cao thủ vô địch mới xuất hiện ở Bắc Hải, đến nay cũng chưa bại một lần nào. Các lão nhân sắp chầu trời đều không làm gì được hắn, làm cho tất cả giáo chủ đương thời trong lòng đều phải kiêng kỵ. Xích Dương là ấu đệ của tộc vương vô địch Kim Ô tộc, nhận được kế thừa của đạo chính thống nhân tộc, dục mãnh phì thường chấn nhiếp thiên hạ. Thái âm thần tử thì càng không cần phải nói, là bạn kết nghĩa của Doãn Thiên Đức, được xưng là một trong mấy người đáng sợ nhất của tử vi cổ tình vực đường thời. Mấy người này được ca tụng là kỳ tài ngút trời, mỗi người đều là vô địch một phương, không có đối thủ, là cùng chung tôn sùng của một thế hệ trẻ tuổi thiên hạ. Muốn để ta hái đầu của các ngươi xuống thì tới trước đảo quỳ chờ đi. Hôm nay là đại thọ của Huyền Quy thượng nhân, ta cũng không muốn phá hỏng yến của người ấy. Diệp Phàm vừa nói ra, không chỉ có bà vị kỳ tài giận dữ, chính là những người khác cũng cảm thấy hắn rất khoa trương. Tập trung người trẻ tuổi đáng sợ nhất đương thời, tu sĩ dưới tiền tam trảm đạo, ai tới đều phải nuốt hận. Mọi người đang là cho rằng Diệp Phàm có thể độc chiến cùng một trong ba người đó đã là một kỳ tài hiếm thấy. Nhưng nếu như thế này thì không quá khối khoa trương rồi. Ngày đại thọ của Huyền Quỳ lão tổ, tốt hơn là nên giữ hỏa khí. Hạc Long Vương lên tiếng, rồi sau đó bí mật truyền âm nói với Diệp Phàm. Diệp huynh, chốc lát nữa, huynh theo ta đi thôi, tới Bắc Hải Long Cung ta làm khách. Ba người này, người nào người đó đều rất ngoan độc đó. Cũng có những người khác khuyên bảo không nên động thủ lúc này, nhưng cũng có nhiều người đều im lặng không ra tiếng, đều muốn xem trận long tranh hổ đấu, bởi vì đây là một trận quyết đấu của thiên tài kinh thế. Chiến một trận mới có thể phân ra ai là vương vô thượng trong đó. Các vị, hãy nể mặt lão hủ một lần.

đi làm người hầu cho ta là thích hợp không còn gì bằng. Cựu đầu giao vương chắp hai tay sau lưng, rất là bình thản nói ra những câu này. Người tính là cái gì? Cho dù là đại đế cổ tái sinh, tiền nhân chuyển thế, ta cũng phải đánh chết tươi. Diệp Phàm bắt đầu ra tay. Bão Sơn Ấn xuất thế. Hắn đứng sừng sững trên hư không, trong lòng ôm một ngọn núi lớn màu đen, từ trên trời giáng xuống, lập tức làm dâng lên sóng thần, nhật nguyệt như ngừng chiếu, biến thành một thế giới tan vỡ dưới chân của hắn, để hắn chiến đấu vô cùng thảm thiết.